Thập Điện Chiến Tôn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, máy bay dừng lại, CEO Mastiff tự mình mở cabin. Cung kính chào, chị dâu, địa điểm là ở đây. Chúng ta có thể xuống máy bay. Lâm Nhược Sơ lúc này mới phản ứng lại sự kinh ngạc của mình. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đối mặt với một cơn gió biển ôn hòa. Hắn chậm rãi nhấc chân đi xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói lớn vang lên. Chào mừng chị dâu, chơi nhạc. Chào. Ở trung tâm của con tàu du lịch khổng lồ, hai hàng binh sĩ đồng thời giơ tay chào Lin Ruoku. Và ban nhạc cũng đột nhiên vang lên. Một ban nhạc lên tới hàng trăm người. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Lin Ruoku hoàn toàn bị sốc trước đội hình này. Điều này đơn giản giống như phép lịch sự mà nữ hoàng được hưởng khi ở lại. Tuy nhiên, điều này không là gì cả. Khi một mệnh lệnh vang vọng khắp bầu trời, cô ngẩng mặt lên nhìn. Cô không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt rơi xuống. Trên boong con tàu du lịch khổng lồ, tấm màn từ từ được mở ra. Hóa ra là một sảnh cưới sang trọng. Cùng lúc đó, 365 máy bay trực thăng và 999 máy bay không người lái từ hai hướng bay lên bầu trời. Chỉ trong vài phút, tên của Lin Ruoku đã được đánh vần trên bầu trời. Chị dâu, đây là hôn lễ chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho chị. Hy vọng chị sẽ thích, không? Cô không tin đó là sự thật. Cô không tin tất cả những gì cô nhìn thấy. Điều này quá mộng mơ. Thậm chí còn đẹp hơn cả đám cưới mà cô từng mơ thấy trong mơ khi còn chưa biết tuổi. Chào và âm nhạc, đột nhiên, toàn bộ vùng biển vang lên chói tai. Tất cả du thuyền cũng như trực thăng và máy bay không người lái bay lên trên bầu trời đều phóng những dải duy băng từ nhà kho. Cùng với những cánh hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, chúng từ trên trời rơi xuống. Điều này còn ngoạn mục hơn nhiều so với pháo hoa. Lin Ruoku ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cả trái tim tôi như tan nát trước bức ảnh đẹp đẽ và ngoạn mục này. Đám cưới như vậy, dù có chết cũng không hối hận. Tuy nhiên, cô mới nhận ra, chú rể là ai? Nhìn quanh, ở đầu bên kia của con tàu du lịch khổng lồ, một người đàn ông đang cầm hoa đi về phía bên này. Chính anh ta. Tại thời điểm này, Dacia Chengtu, trong một khu tập thể có nhiều lính canh, một vài ông già đang chơi cờ, một người bảo vệ tiến lại gần với một bức điện trên tay. Lão đại, sự tình ở Vận Thành đã được làm sáng tỏ. Hôm nay là tướng quân Lăng tổ chức hôn lễ trên du thuyền Isis. Cái gì, thằng nhóc này, Tiểu Thiên, hôm nay kết hôn à? Ông lão chơi cờ chỉnh lại kính đọc sách. Ngẩng mặt lên, thằng nhóc này thật vô lý. Khi tôi chấp thuận cho nó quay lại sân đấu, tôi đã đặc biệt nói với nó. Khi nào cậu kết hôn thì phải báo cho ông già tôi biết. Hôm nay ông ấy cưới vợ mà không báo cho tôi một lá thư, lão đại. Ta đoán Lăng tướng quân muốn khiêm tốn, không muốn phô trương, tiểu thị vệ nói, ông chủ hùng hồn hỏi. Có hơn 300 máy bay trực thăng, hơn 900 máy bay không người lái, nhiều tàu du lịch như vậy, đây cũng gọi là khiêm tốn sao, tiểu thị vệ gãi gãi sau đầu. Cười ngượng ngùng, ông lão đang chơi cờ với ông chủ của mình mỉm cười nói. Lão đại, Tiểu Thiên làm việc luôn không theo lẽ thường, nếu có biểu hiện như vậy, chắc chắn hắn phải có ý tưởng của riêng mình. Hãy nghĩ đến cuộc chiến ở phương Bắc, và Tiêu Thiên đã tự mình đánh bại hàng trăm quân địch. Tướng quân, một trận chiến đã thiết lập sự thống trị thế giới của chúng ta ở Dacia. Không có Tiêu Thiên, làm sao chúng ta có thể chơi cờ ở đây một cách hòa bình? Làm sao chúng ta có thể có được hòa bình và thịnh vượng của Dacia? Vâng, ông chủ, hơn nữa. Những chiếc trực thăng và máy bay không người lái đó cũng được sản xuất tại nhà máy của chính anh ấy. Chúng tôi không thể chê trách Tiêu Thiên. Bây giờ anh ấy đã kết hôn. Anh ấy cũng đã hoàn thành tâm nguyện của ông già chúng tôi. chúng ta nên vui vẻ lên. Một số ông già khác bước tới và bắt đầu nói chuyện. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ, ông chủ xua tay, thở dài rồi nói tiếp. Dù thế nào đi nữa, tôi đoán chính tên khốn này vẫn còn giận tôi vì chuyện đã xảy ra lần thứ ba. Năm trước lão nhân tức giận, hôm nay là ngày cưới của hắn. Lão gia tử của ta không nên gửi chút quà chúc mừng sao, tính cả tôi vào nữa nhé. Ngày đại hôn của Tiểu Thiên, lão gia chúng ta sao có thể không tặng quà chúc mừng? Ta cũng sẽ có mặt, vâng, vâng, vâng, và tôi, lập tức. Các ông già trong viện trở nên nhiệt tình. Bất quá, chúng ta không tiện tiến lên. Món quà này làm sao có thể đưa đi, việc này không dễ dàng. Cứ giao cho tỉnh ủy Vân Thành đi. Tỉnh Vân Thành bây giờ chắc chắn không biết thân phận thực sự của Tiểu Thiên. Nếu không, chẳng lẽ người đã đi tặng quà cho hắn từ lâu rồi sao? Lão đại suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó nói với thị vệ bên cạnh. Tiêu Viêm, ngươi đi gọi điện cho tỉnh Vân Thành, nhờ hắn gửi quà cho nhà họ Lâm cho mỗi ông già chúng ta. Hãy nhớ, chúng ta phải báo cho biết. Thống đốc Vân Thành giữ im lặng, không tiết lộ thân phận của Tiểu Thiên. Cuối cùng, hắn cười tự giễu. Bây giờ, tiền lương lão già ta tích lũy mấy năm nay, ta đều phải đưa hết cho tên khốn này. Vâng, thưa sếp, cách chương.